Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 39, một con chăn thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Đào không sợ ma tại Wattpad cùng tên. Sự bất bình giữa Dung Thanh Thanh và Dung Nguyệt Nguyệt trên Internet đã lên đến đỉnh điểm trong thời gian ngắn. Thậm chí Dung Thị còn muốn dập tắt mối quan hệ của họ. Dung Uông Dương cho rằng ông đã không kỷ luật tốt con gái mình và việc bù đắp những tổn hại mà Dung Thanh Thanh đã gây ra cho Dung Nguyệt Nguyệt là tùy thuộc vào ông. Về việc Dung Thanh Thanh làm hại người khác, nên để cho pháp luật xử lý, để pháp luật trừng trị cô ấy. Internet đang náo loạn, nhưng Dung Thanh Thanh vẫn như cũ bình tĩnh từ lâu. Dung Thanh Thanh sắp trở thành người tai tiếng. Tại sao đoàn chương trình vẫn chưa thay thế cô ấy? Tại sao năm tháng yên tĩnh và bình yên? Rõ ràng là vất vả. Nếu không có Dung Thanh Thanh, mọi người ở đây đều đã bị hổ ăn thịt. Đây có phải là một làn sóng thủy quân không? Cho dù những gì được nói trên Internet là đúng hay sai, xin đừng khiến cuộc tấn công trở nên hỗn loạn. Cơn sốt sinh tồn nơi hoang dã tràn ngập các cuộc thảo luận về hot search từ Dung Thanh Thanh. Trợ lý đạo diễn liếc nhìn đạo diễn im lặng, nói, có cần báo cáo và khóa tài khoản những phát ngôn cực đoan không? Đạo diễn đưa tay, lặng lẽ cố rút điếu thuốc cuối cùng ra. Sau một lúc do dự, ông nói, hãy kiểm soát lại các phát ngôn đi. Họ không bình luận về những phát ngôn trên mạng. Nếu những tiết lộ về Dung Thanh Thanh là sự thật thì họ vẫn có thể phản hồi. Sau khi chướng ngại vật cuối cùng cũng được giải quyết, đạo diễn nhìn về phía Dung Thanh Thanh chạy đầu tiên trong rừng nhiệt đới. Mím môi hỏi, anh nói Dung Thanh Thanh thực sự giống như những gì trên mạng nói. Tư cách đạo đức của cô ấy thậm chí còn vi phạm pháp luật. Là người xấu như vậy sao? Trợ lý đạo diễn lắc đầu. Đạo diễn, kỳ thật tôi cũng không tin lắm. Đạo diễn hút xong điếu thuốc cuối cùng, phủi tàn tro còn sót lại trên tay. Tôi cũng không tin lắm. Một người có thể giải cứu mọi người trong lúc kinh khủng, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thức ăn của mình khi ở nơi hoang dã còn nhiều bất ổn. Trông không như vậy, trong giới giải trí sự thật là đúng và dối trá là sai. Đôi khi nếu nhiều có người nói điều gì đó sai thì điều đó sẽ trở thành sự thật. Thông thường, mọi người sẵn sàng tin vào những gì họ nhìn thấy. Những người trong ban chỉ đạo đều như vậy. Cư dân mạng hay người hâm mộ cũng vậy. Danh tiếng của Lý Như trên mạng luôn rất tốt. Nhưng sau khi tiếp xúc thực sự với cô ta, tính cách là thứ cần có thời gian để hiểu. Lần này, tổ đạo diễn sẵn sàng lựa chọn tin tưởng Dung Thanh Thanh. Trong phòng điều khiển chính, đạo diễn nhìn Dung Thanh Thanh và những người khác đang đi về phía trước trong rừng mưa. Tiến lại gần họ hơn. Họ đã đi bộ suốt buổi sáng và buổi trưa. Mặt trời đang lên cao. Mặc dù rừng nhiệt đới đã chặn hầu hết tia cực tím, nhưng buổi trưa là thời điểm nhiệt độ cao nhất. Trên mặt các vị khách đều lấm tấm mồ hôi. Lý Như phàn nàn, khi nào thì đến vậy? Vạn Ninh sợ Lý Như chọc giận những vị khách khác. Đến lúc đó anh ta sẽ không có đồ ăn. Không muốn xấu hổ lấy đồ ăn của người khác, đành phải chịu đói cùng Lý Như. Kiên nhẫn một chút, uống ngụm nước trước đi. Lý Như lau mồ hôi trên mặt, liếc nhìn Vạn Ninh. Trong hoàn cảnh này ai cũng phải kiên nhẫn. Đừng có khoa trương. Vạn Ninh nhìn thấy Lý Như mở miệng, liền nghẹt ngào nuốt lời. Kể từ khi xảy ra chuyện con hổ kia, Vạn Ninh đối xử với cô ta như một người khác, thỉnh thoảng ngắt lời cô ta bằng lời nói. Lý Như rất muốn tức giận. Anh, Dung Thanh Thanh và Cố Thạc đang đi ở phía trước. Bước chân đột nhiên dừng lại. Cố Thạc ngữ khí lạnh lùng. Vẫn chưa đi. Lý Như giật mình, muốn cãi lại, nhưng lại không dám lớn tiếng như vậy. Dung Thanh Thanh đang suy nghĩ vấn đề, có chút mất tập trung. Cô không chú ý tới một vật to lớn xuất hiện trước mặt mình. Cô ấy không có tâm trạng kể từ khi điểm kinh nghiệm bị trừ. Sau khi trở về từ ngày tận thế, Dung Thanh Thanh nghĩ rằng cô có thể tận hưởng cuộc sống tươi đẹp trong thời gian yên bình. Nhưng thời gian trôi qua, tất cả dường như tan thành mây khói. Hệ thống tự cứu, điểm kinh nghiệm và ký ức của nhân vật phụ càng trở nên rõ ràng hơn thì tiến độ tự cứu càng cao. Mọi thứ đều nói cho Dung Thanh Thanh biết rằng cô đang ở trong một tình thế nguy hiểm mà cô không thể hiểu nổi. Loại nguy hiểm này khác với cuộc chiến sinh tử hiển nhiên ở tận thế. Nó giống như một con rắn độc đen tối, ẩn nấp trong bóng tối. Không biết khi nào nó sẽ lao ra cắn cô. Dung Thanh Thanh không thể thả lỏng. Cô muốn tìm ra đáp án. Thật sự là vậy, khó chịu chết mất. Mãi cho đến khi tai cô nghe thấy tiếng rít, cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trước mặt có một con chăn đang cuộn tròn trên thân cây rậm rạp bên bờ sông. Nó phun ra những con sên màu đỏ tươi và ưỡn dậy bằng nửa thân trước. Như thể người tiếp theo đi ngang qua sẽ trở thành con mồi của nó. Ồ, là một con chăn lớn lớn. Dung Thanh Thanh liền tập trung chú ý vào con rắn cách đó không xa. Những vị khách vốn đang cúi đầu nhìn xuống đất đã vui lên. Quý khắc nghe được lời này, anh cùng Thành Du đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy con chăn màu nâu còn to hơn cả cánh tay của mình. Nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, nó dễ thương quá nên không dám để ảnh. Đột nhiên, mọi người đều cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Cố Thạc nhìn thấy Dung Thanh Thanh đi tới, liền ngăn cô lại, nói, trước tiên đừng đi tới. Đây là cách duy nhất để đến điểm nhiệm vụ tiếp theo và bây giờ lại xuất hiện một con rắn. Không ai biết đây là thành trì của loài rắn hay trên cây còn có những con rắn khác. Thành Du sợ hãi kêu lên, đây là cái gì? Chỉ có Vương Gia Vĩ bình tĩnh gọi tên con rắn, Anaconda. Chăn lớn nhất trong rừng nhiệt đới, còn gọi là chăn Nam Mỹ. Anh ấy đã đọc thông tin về các loài động vật trong rừng nhiệt đới trước khi đến đây. Khi gặp một sinh vật khổng lồ như vậy, bạn phải chạy trốn trước. Nhóm người lùi lại và nhìn con chăn đang đến gần. Con chăn của Dung Thanh Thanh chắc khoảng 20 năm mới lớn được như vậy. Thậm chí còn lâu hơn nữa, cô không muốn làm gì với con Anaconda này. Cái này thuộc loại không ăn được. Dung Thanh Thanh uyển ngữ thở dài. Không thể ăn, đáng tiếc thật. Nhưng ngoài Anaconda ra, ở đây không có gì khác. Nếu cô có thứ gì đó để ăn, có lẽ đầu óc cô sẽ hoạt động nhanh hơn. Nghe thấy Dung Thanh Thanh lẩm bẩm nói, Cố Thạc ý thức được mình muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì. Tôi muốn ăn thứ này. Dung Thanh Thanh còn muốn ăn sao? Trời ơi, tôi sợ nhất những loài động vật máu lạnh như rắn, khi nhìn thấy con rắn lớn còn to hơn cánh tay mình. Tôi cảm thấy toàn thân tê cứng mất rồi, ở góc quay này. Mị giống như đang nhìn thẳng vào mắt con rắn, da đầu lập tức tê dại. Con rắn này đã dài 20 mét rồi, tuy nhiên, sự thay đổi đã xảy ra ngay lập tức, vì lý do nào đó. Con chăn nhanh chóng lao xuống từ bụi rậm, càng ngày càng đến gần du khách. Lý Như, người ở xa nhất và đứng ở vị trí cuối cùng, phản xạ có điều kiện, lông tơ khắp người dựng đứng. Cô ta không muốn trải qua nỗi đau khi phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết một lần nữa. Trong nhóm khách mời, Thành Du và Tô Vi sợ tới mức chân tay yếu ớt. Sắc mặt cũng không mấy đẹp đẽ. Khi gặp phải con rắn lớn như vậy, họ vẫn đứng đó không bỏ chạy sao? Có vẻ như chúng ta có thể đến đó bằng đường thủy. Tôi không nghĩ đội ngũ đạo diễn sẽ cung cấp thuyền. Lý Như đã chạy tới đó rồi. Sao cô không gọi những người khác cùng chạy? Lý Như chạy về phía sông trong khi không có ai chú ý. Ánh mắt của cô ta trực tiếp sáng lên. Đây là đoàn thuyền do đạo diễn chuẩn bị cho chúng ta. Lý Như kéo Vạn Ninh lao xuống sông. Vạn Ninh do dự một chút, hỏi ý kiến của mọi người thế nào đã. Không ai di chuyển nữa. Nếu họ cứ thế rời đi, điều đó không tốt chút nào. Lý Như không để ý tới. Anh không nhìn thấy con rắn lớn như vậy. Tôi không muốn lại gặp nguy hiểm. Vạn Ninh suy nghĩ một chút rồi hét lên. Mọi người, ra sông đi, tổ chương trình có một chiếc thuyền. Cố Thạc quay đầu nhìn con chăn đang càng ngày càng đến gần. Sau đó lại nhìn Dung Thanh Thanh đang đứng yên. Cổ tay lạnh ngắt của Dung Thanh Thanh được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp. Khớp xương rõ ràng, em sợ rồi à? Hà, sao lại sợ? Cô chỉ tiếc không ăn được thứ này. Chúng ta cũng tới đó đi. Cố Thạc ngập ngừng quay đi. Hai người nắm tay nhau, khóe môi nhếch lên trời không ai để ý. Cố Thạc không nói, lúc nắm tay Dung Thanh Thanh, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Dung Thanh Thanh đang chìm trong suy nghĩ, cho đến khi cô nghe thấy bảng điều khiển hệ thống lại vang lên. Sự việc khiến cô lo lắng cả đêm cuối cùng cũng kết thúc. Đinh, chúc mừng ký chủ, chị thành công thu được 999.999 điểm kinh nghiệm từ Cố Thạc. Điểm kinh nghiệm bị trừ của cô cũng như tiến độ tự giải cứu của nữ phụ đột nhiên tăng lên 33. Nhiều hơn trước, Dung Thanh Thanh lập tức không còn cảm thấy chán nản nữa. Điểm kinh nghiệm dồi dào như vậy, cô đang lo lắng cái gì? Đối phó với nó khi gặp nguy hiểm, ngày sau tận thế sống sót lâu như vậy, vẫn còn sợ loại ác nhân ẩn nấp trong bóng tối này. Dung Thanh Thanh chợt hiểu ra, có quái vật gì đáng sợ sao? Nhân vật phản diện có sợ đói không? Cứ như vậy, trong khi những người khác đang hoảng sợ chạy về phía bờ sông thì Cố Thạc và Dung Thanh Thanh nắm tay nhau như đang đi dạo. Sự tức giận từ cẩu độc thân, các người có thể trốn thoát trước không? Hãy nói về chuyện tình yêu khi mấy người về nhà, tôi lo lắng chết đi được. Đã đến lúc này rồi, chị Dung, đừng yêu nữa, Cố Ảnh Đế cũng vậy, lúc này anh nên nắm tay chạy trốn, hết chương 39. Cách chương.